Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4602, không hiểu ra sao. Chương 4606, không hiểu ra sao. Lúc đến thời khắc này, trời đã tảng sáng, một đường đi ra cửa thôn, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cùng ác ma cánh, nhìn thấy một màn này. Tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca cũng không dám thất lễ. Trước tiên, ngưng tụ ra ác ma chiến thể cùng ác ma cánh. Đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng. Tốc độ cao nhất hướng nơi xa bay đi. Một đường bay vút lên ở giữa. Một hàng ba người rất nhanh liền đã tới số một tự do địa cung trước đó. Mang theo hai nữ hài. Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất. Hướng địa cung trung tâm quảng trường chạy tới. Một đường đến trung tâm quảng trường, xa xa, liền nhìn đến cái kia băng phôi chiến tướng, chính ở trung tâm quảng trường chính giữa bảo tọa chung quanh du đãng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nói, còn lo lắng cái gì? Đi luyện hóa hắn, ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lan Đại cùng Nhã Ca, nhất thời hưng phấn sáng lên ánh mắt. Tuy nhiên, các nàng xác thực có thuần hóa băng phôi chiến tướng thực lực cùng năng lực. Nhưng là phải biết, một cấp băng phôi chiến trường, các nàng căn bản tìm không thấy băng phôi địa cung chuẩn xác vị trí. Cho dù tìm được, cũng căn bản vô dụng. Dù sao, các nàng thuần hóa thời gian là phi thường dài, không đợi các nàng thuần hóa, cái kia băng phôi chiến tướng cũng đã bị tu sĩ khác chém giết. Về phần cấp 2 băng phôi chiến trường, mỗi một tòa băng phôi chiến trường đều là có chủ, đều bị các đại chủng tộc cùng các đại thế lực khống chế trong tay. Bởi vậy, cho dù các nàng có cái năng lực kia, cũng căn bản không dám như vậy đi làm. Cấp 2 băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng, chẳng những có hai thành xác suất rơi xuống băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp, mà lại còn tất nhiên sẽ rơi xuống 20.000 khỏa hỗn độn kết tinh. Nếu như các nàng thực có can đảm vụng trộm đem băng phôi chiến tướng luyện hóa, hậu quả kia, nhưng là quá nghiêm trọng. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị giết. Bởi vậy, hai tỷ muội đều chỉ có thể thuần hóa phổ thông băng phôi chiến sĩ. Đối với băng phôi chiến tướng, các nàng liền không hề nghĩ ngợi qua. Nhìn xem hai tỷ muội trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, còn chờ cái gì đâu, hai người các ngươi cùng tiến lên, ai thuần hóa chính là của người đó. Ai nha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tư đồ Nhã Ca cùng tư đồ Lan Đại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đột nhiên rít lên một tiếng, tốc độ cao nhất hướng trong sân rộng vọt tới. Bởi vì linh hồ tộc huyết mạch, cùng linh hồn chi lực, những cái kia băng phôi chiến sĩ cũng sẽ không công kích hai tỷ muội. Bởi vậy, hai tỷ muội một đường vọt tới trung tâm quảng trường chỗ. Đã tới cái kia băng phôi chiến tướng trước người, cũng không có chịu đến bất kỳ căm thù cùng công kích. Nhìn xem hai nữ đi bộ nhàn nhã, xông qua băng phôi chiến tướng trước mặt, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Quả nhiên, linh hồ tộc linh hồn chi lực, thật nghịch thiên, một trái một phải. Nhã Ca cùng Lan Đại, hai tay đánh ra chỉ quyết, đối với cái kia băng phôi chiến tướng, thuần hóa, đối mặt hai nữ thuần hóa, cái kia băng phôi chiến tướng nhất thời nóng nảy bắt đầu. Nguyên bản, còn tại không nhanh không chậm tản bộ, nhưng là bây giờ, lại vô cùng nóng nảy đi qua đi lại, một bộ lo lắng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cũng không giúp đỡ được cái gì. Tuy nhiên cái này thuần hóa chi thuật thực sự không thế nào cao minh. Thế nhưng là không có cách nào. Tạm thời tới nói, chỉ có thể trước thích hợp dùng. Chu Hoành Vũ tuy nhiên có thể sáng tạo ra tốt hơn thuần hóa chi thuật, nhưng là cái kia cuối cùng cần thời gian. Mà lại, hai nữ học tập cùng nắm giữ, cùng tu luyện, cũng phải cần thời gian. Nhưng là bây giờ, yêu tộc bốn tòa địa cung, cùng số một tự do địa cung bên trong băng phôi chiến tướng, đều tại cái kia nhàn rỗi đây. Làm gì lãng phí đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cái kia băng phôi chiến tướng, rốt cục bình ổn lại. chậm rãi đi tới Tư Đồ Lan Đại sau lưng. Yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nha hô, nhìn thấy một màn này. Tư Đồ Lan Đại reo hò một tiếng. Vui vẻ phía dưới, Tư Đồ Lan Đại nhịn không được bắn nhảy dựng lên. Nhìn xem đầy sinh lực Tư Đồ Lan Đại, Chu Hoành Vũ lắc đầu. Sau đó, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức xuất phát. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca nhất thời không hiểu ra sao. Làm sao cái ý tứ? Sau đó phải đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, thế nhưng là điều đó không có khả năng a? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở giữa. Tư Đồ Lan Đại tay phải vung lên ở giữa. Cái kia băng phôi chiến tướng trong nháy mắt hóa làm một đạo khói đen. Chui vào Tư Đồ Lan Đại vòng tay bên trong. Rất nhanh, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, theo sát tại Chu Hoành Vũ sau lưng, đã tới yêu tộc khống chế số một địa cung trước mặt. Không dám khinh thường, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa. Phóng xuất ra tinh thần pháp thân. Từ tinh thần pháp thân ở phía trước mở đường. Chu Hoành Vũ cùng Nhã Ca, Lan Đại, thì cùng ở sau lưng hắn. Một đường hướng băng phôi địa cung bên trong sông tới. Thời gian kế tiếp bên trong, một hàng ba người, tuần tự tiến đến nguyên bản từ yêu tộc khống chế. Nhưng là bây giờ, sở hữu tu sĩ lại đều bị chém tận giết tuyệt bốn tòa địa cung. Số một tự do địa cung, tăng thêm yêu tộc bốn tòa địa cung. Bàn bạc năm tòa địa cung vòng xuống tới. Tư Đồ Lan Đại đã luyện hóa ba tôn băng phôi chiến tướng. Mà Tư Đồ Nhã Ca cũng đã luyện hóa hai tôn băng phôi chiến tướng. Chỉ kém một tôn băng phôi chiến tướng. Liền hoàn mỹ. Nhìn thấy một màn này. Chu Hoành Vũ tâm lý hơi động một chút ở giữa. Đột nhiên xoay người. Mang theo hai nữ. Cùng tinh thần pháp thân. Hướng về số 6 tự do địa cung chạy tới. Khoảng cách lượt này băng phôi chiến trường mở ra. Thời gian mới chỉ có mấy cái ngày mà thôi. Sở hữu băng phôi địa cung bên trong băng phôi chiến tướng. Còn đều không có bị chém giết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem mục tiêu. Ổn định ở số 6 tự do địa cung bên trong. Một đường đã tới số 6 tự do địa cung. Chu Hoành Vũ cũng không có ra mặt. Mà chính là phái ra tinh thần pháp thân. Tiến lên khiêu chiến. Số 6 tự do địa cung. Nắm giữ tại biên bức tộc trong tay. Biên bức tộc vốn là muốn quy thuận tại phượng tộc. Thế nhưng là phượng tộc lại không cho rằng biên bức là loài chim. Biên bức mặc dù nói biết bay. Nhưng lại không phải loài chim. Tuy nhiên có cùng loài chim một dạng cánh. Nhưng là nó lại không có giống loài chim một dạng lông vũ. Đồng thời bọn họ cũng không phải trứng sinh động vật. Bọn họ là thai sinh. Biên bức thuộc về động vật có vú một loại. Đồng thời biên bức còn có hàm răng. Mà chim lại không có. Cho nên nói tóm lại biên bức cùng loài chim khác biệt là phi thường lớn. Ngoại trừ một cặp cánh bên ngoài. Loài chim cần phải có đặc điểm. Biên bức một mực không có. Bởi vậy, phượng tộc quả quyết đem biên bức tộc bài xích tại phượng tộc bên ngoài. Yêu tộc đồ thì nguyện ý tiếp nhận biên bức tộc. Thế nhưng là biên bức tộc lại nhìn có chút không lên yêu tộc. Bởi vậy, biên bức tộc độc tư thành lập biên bức tộc. Biên bức tộc thực lực cùng thế lực đều phi thường cường đại. Biên bức tộc ưa thích tối tăm ẩm ướt địa phương. Lấy quần thể phương thức, phồn diễn sinh sống. Bình thường, một đám biên bức liền chừng 1-2 triệu chỉ, bởi vì số lượng đủ nhiều. Cho nên biên bức tộc tinh anh cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà lại biên bức tộc chủng tộc thiên phú, vì phệ huyết, thông qua công kích có thể rút ra đối phương huyết năng, chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Bởi vậy, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn miểu sát biên bức tộc tu sĩ, như vậy theo chiến đấu tiếp tục, biên bức tộc đem tất nhiên thắng được thắng lợi. Mà lại biên bức tộc am hiểu ẩn nặc chi thuật, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung. Đại đa số chủng tộc cũng không dám trêu chọc biên bức tộc. Một khi đắc tội biên bức tộc, liền sẽ phải gánh chịu biên bức tộc vô hạn quấy rối cùng truy sát. Xen lẫn ở trong màn đêm, đến từ biên bức tộc ám sát, căn bản là khó lòng phòng bị. Chỗ có đắc tội, chọc giận tới Biên Bức tộc người cùng thế lực. Kết quả sau cùng, đều vô cùng thê thảm. Bởi vậy, Biên Bức tộc chiếm cứ Địa Cung. Căn bản không ai dám tới quấy rối. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Không nói người khác, chỉ là Chu Hoành Vũ. Liền không có đem Biên Bức tộc để vào mắt. Hết chương.